Cuồng kết hôn, chương 6, góc truyện audio.com. Tuy là miệng Uông Bồng Khiết nói không tin Trương Kính thích mình, nhưng cô lại không có cách nào ngăn cản mình nghĩ đến chuyện đó. Trương Kính thích cô, sẽ sao, có thể sao, sau khi rời khỏi nhà Lữ Tư Anh, trong đầu cô đều là suy nghĩ vấn đề này. Quen biết anh đã vài chục năm, cùng làm việc với nhau 7 năm. Không phải cô khoe khoang mà có thể nói so với bất kỳ ai cô rất hiểu tính cách, thói quen và sở thích của anh. Cũng bởi vì như vậy cô mới không tin anh sẽ thích cô. Bởi vì kiểu phụ nữ anh thích hoàn toàn trái ngược với cô. Nhỏ nhắn xinh xắn, yếu đuối, mảnh mai, ăn nói nhẹ nhàng, hơi thở như hoa lan. Đây chính là kiểu phụ nữ mà anh thích. Là điểm chung bất kỳ ai cũng có thể thấy trên người những người bạn gái cũ của anh. Nhưng lại hoàn toàn xa lạ với cô. Trương Kính sẽ thích cô. Chuyện này đại khái so với việc nói mặt trời mọc ở đằng Tây càng khó tin hơn. Nhưng nếu như những lời này được nói ra từ miệng Mễ Mễ, người có lực hút lớn với đàn ông, cũng hiểu rõ nhất trong đầu đàn ông nghĩ cái gì. Cái này không thể không khiến cho trái tim của cô giống như nai con chạy loạn. Trương Kính thật sự thích cô sao? Phản ứng của anh sáng sớm hôm đó thật sự là đang ghen sao? Còn có một chuyện cô nghĩ mãi vẫn không thông. Đó chính là vì sao anh biết tối hôm trước cô không về nhà mà ở trong nhà sóc giã? Chẳng lẽ mấy ngày qua, anh không hề giống như cô nghĩ không hề quan tâm đến cô? Mà lặng lẽ, lén lút chú ý nhất cử nhất động của cô. Trương Kính sẽ làm những loại việc như vậy sao? Cô xem qua tình hình quen biết của anh với mỗi người bạn gái cũ. Từ trước đến giờ anh cũng không phải là một người bạn trai kiểm soát ép buộc. Cho dù người bạn gái chân đạp hai thuyền, chỉ sợ anh cũng là người cuối cùng biết. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, cô chưa từng thấy anh vì một người phụ nữ nào mà ăn giấm chua. Anh sẽ vì cô ăn giấm chua sao? Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng xấu hổ. Cô chưa từng nghĩ đến cô luôn luôn phải đuổi theo người khác. Luôn luôn thích người khác cũng sẽ có người yêu thầm. Sau đó chủ động yêu thích, đặc biệt người kia lại là Trương Kính. Người đàn ông ưu tú. Người đàn ông ưu tú. Đúng, ưu tú. Cũng vì vậy cô đối với toàn bộ đàn ông cô gặp mặt có thể nói lời cầu hôn. Lại chưa từng nói với anh, bởi vì điều kiện của anh rất tốt làm cho cô e sợ. Làm cho cô cảm thấy chính mình không xứng với anh, nhưng bây giờ không giống như vậy. Nếu như anh thật sự cũng có hứng thú với cô, chờ một chút, vừa rồi có phải là cô nói một từ cũng? Trời a, sẽ không chứ? Cô luôn cho là tự mình biết khống chế sẽ không có một chút tình cảm nào với anh. Kết quả, khó trách ba mẹ lại hiểu lầm hai người bọn họ đang yêu nhau. Thì ra là trong vô thức cô luôn thể hiện tình cảm của mình với anh. Lúc cô giúp anh dọn dẹp nhà cửa, lúc nấu cơm làm đồ ăn, thì ra, cô luôn luôn yêu anh. Anh thích cô thương anh, ai, cô giống như đang mơ vậy. Nhưng nếu như toàn bộ chuyện này đều là cô nằm mơ giữa ban ngày. Thực tế Trương Kính căn bản là không có ý gì với cô mà là Mễ Mễ hiểu nhầm anh ta. Vậy làm sao đây, anh không thích cô, gương mặt rạng rỡ nhanh chóng sụp đổ, Uông Bồng Khiết nhíu chặt mày, buồn rười rượi, bởi vì cô nhớ tới việc lần trước sau khi cô rời khỏi công ty anh gấp rút vội vàng tìm trợ lý mới. Có lẽ anh định hù dọa cô, muốn ép cô trở về công ty đi làm, thật sự không muốn như vậy. Có một giọng nói trong đầu nói với cô như vậy, nhưng anh thật sự đã nhận một trợ lý mới. Một âm thanh khác nói, vậy có cách nào, ngươi không đi làm, công việc của ngươi lại cũng cần có người thực hiện, ngươi cũng không thể nói chính anh ta tự mình đi làm đi. Anh ta có thể kêu Tiểu Phan bọn họ làm giúp, ngươi cho là Tiểu Phan bọn họ không có việc gì làm sao? Đúng rồi. Tiểu Phan bọn họ bình thường một tuần ít nhất cũng phải tăng ca một lần mới có thể hoàn thành công việc của mình. Vậy thì đúng rồi, tìm trợ trí mới là chuyện hiển nhiên, cho nên ngươi không thể trách anh ta. Chấm, ai, nói như vậy, từ đầu đến cuối người sai không phải đều là ta. Cũng không thể nói như vậy, ai kêu anh ta rõ ràng thích ta lại không nói ra. làm cho ta khắp nơi cầu hôn, cũng làm cho anh ta ăn bậy giấm chua tóc tai rối loạn đến nổi trở thành bộ dạng như bây giờ. Cho nên anh ta thật ra cũng phải chịu một nửa trách nhiệm. Vậy không phải toàn là lỗi của mình nữa. Không sai, quá tốt, nói như vậy, mình mới có mặt mũi trở về tìm anh ta. Chấm, tìm anh ta làm gì? Ngươi không nghĩ muốn cầu hôn anh ta chứ? Một giọng nói mang theo nụ cười mờ ám hỏi. Uông Bồng Khiết không tự chủ được cười ngây ngô. Không biết sau khi Trương Kính nghe thấy lời cầu hôn của cô sẽ có phản ứng gì nhô. Tốt nhất vẫn không nên cầu hôn anh ta. Theo tính cách chuyên chế của anh nhất định hy vọng loại việc cầu hôn này do đàn ông thực hiện. Hãy lấy anh sẽ nói như vậy sao hay vẫn là nói em có đồng ý lấy anh không? Không, theo như tính cách của anh đại khái sẽ là trực tiếp ra lệnh cho cô. Lấy tôi, làm sao đây, thật sự là càng nghĩ càng chờ mong khoảnh khắc kia có thể đến nhanh. Không quan tâm nữa, bây giờ liền đi đến công ty, cô đã chờ không được muốn gặp anh, Uông Bồng Khiết nhấc chân, đi đến ven đường lên taxi đi thẳng đến công ty, cô dường như nhìn thấy, Hạnh Phúc đang chờ cô ở không xa phía trước, Trương Kính buồn bực không có tâm trí làm việc. Anh đang mãi suy nghĩ việc Viên Diêu nói anh thích Bồng Khiết. Anh không hiểu Viên Diêu sao lại có loại ý nghĩa kỳ quái này. Anh sao có thể ngay cả bản thân mình thích một người đều không biết. Trương Kính dùng sức hít một hơi sâu dựa lưng vào thành ghế. Anh còn nhớ rõ lúc mới quen cô vẫn là một học sinh tiểu học, mái tóc dài mỗi lần đều làm kiểu tóc công chúa trông giống như một nàng công chúa nhỏ. Thời gian nghỉ, mỗi lần đám bạn thân bọn họ hẹn nhau đi đá bóng. Lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô rụt rè dính bên người Uông Hạo. Cùng cậu ta đi đến trường, sau đó yên lặng ở cạnh sân bóng nhìn bọn họ đá bóng. Cô rất thẹn thùng, không nói nhiều, nhưng mỗi khi bọn họ đá bóng đuổi theo nhau tranh giành. Cô sẽ ở một bên cười khanh khách thật vui vẻ. Sau khi cô lên cấp 2. Cơ hội nhìn thấy cô liền trở nên rất ít, lúc mới đầu bọn họ còn không quen, cứ ầm ĩ muốn Uông Hạo lại dẫn cô đến, nhưng mỗi lần tụ tập chỉ thấy một mình cậu ta đến. Lý do đều là cô phải làm bài tập, cô có hẹn với bạn học, cô hôm nay phải kiểm tra vân vân một mớ lý do. Sau này, qua vài năm anh mới biết nguyên nhân thật sự, cô không chịu đến gặp bọn họ thì ra là vì sau khi lên trung học. Mái tóc dài của cô bị cắt ngắn, cô cảm thấy chính mình trở nên rất xấu xí, cho nên mới không chịu đến gặp bọn họ, lên cấp 3 bài vở nhiều hơn, thời gian vui chơi cũng tương đối ít đi, cho nên ngoại trừ thỉnh thoảng nghe Uông Hạo nhắc đến cô. Bọn họ thiếu chút nữa gần như quên mất Tam Kiếm Khách tiểu công chúa của bọn họ. Lên đại học bọn họ lại tiếp tục học cùng một chỗ. Sau đó có lần bọn họ hẹn nhau đi đá bóng, đến giờ rồi lại chẳng thấy bóng dáng Uông Hạo đâu, lúc gọi điện thoại lại không có người nghe, bọn họ lo lắng chạy đến nhà cậu ta, tiếp đó sau 2 năm không gặp bọn họ cuối cùng gặp lại cô. Cô thay đổi rất nhiều, thay đổi đến nỗi anh và Viên Diêu đều nhận không ra cô, còn cho rằng cô là em trai của Uông Hạo, nghĩ đến lúc đó. Trương Kính không nhịn được lắc lắc đầu. Đúng lúc, từ phía cửa truyền đến vài tiếng gõ. Trợ lý Bành Bình mới của anh đẩy cửa đi vào. Lão bản, đây là tài liệu mà anh muốn. Bước chân nhẹ nhàng, Bành Bình đem bản báo cáo trên tay khẽ đặt trên bàn của anh. Dịu dàng nói, ánh mắt Trương Kính không chuyển nhìn cô. Ngay cả một giây cũng không đem ánh mắt chuyển đến bản báo cáo cô đưa đến. Cũng không lên tiếng. Nếu như Bồng Khiết cứ giống như lúc tiểu học mà lớn lên. Không có đột nhiên giống như ăn quá nhiều chả béo phương Tây. Đột nhiên cao lên dữ dội. Hẳn là cô cũng giống như Bành Bình trước mắt. Đáng yêu dễ thương. Cả người tràn ngập sự dịu dàng của phụ nữ mới đúng. Bành Bình bị ánh mắt chuyên chú của anh nhìn đến nổi tim đập mặt đỏ. Nhịn không được cụp mắt xuống. Hơi cắn môi. Không khí trong phòng làm việc nhất thời trở nên ái muội. Trương Kính từ trên ghế từ từ đứng dậy, đi về phía cô, anh nhìn cô trong lòng lại nghĩ nếu như anh thật sự thích Bồng Khiết vậy hẳn là anh sẽ không muốn hôn người phụ nữ nào khác ngoài cô mới đúng. Anh đứng trước mặt Bành Bình, cúi đầu nhìn đôi môi đỏ căng mọng của cô. Làm thử xem, anh tự nói với chính mình. Cứ coi như anh làm việc mệt mỏi đầu óc choáng váng cho nên mới hôn cô. Anh đưa tay chậm rãi nâng cằm cô lên. Lão bản, hư, anh chậm chậm cúi đầu xuống. Nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm mại của cô. Không có cảm giác gì đặc biệt. Không biết có phải vì hôn chưa đủ sâu. Anh duỗi tay ôm cô vào trong ngực. Đầu lưỡi từ từ đưa ra khỏi miệng. Nhưng tại lúc này, cửa phòng làm việc không báo trước bị người ở ngoài đẩy ra. Trương, không nghĩ đến cửa phòng làm việc sẽ đột nhiên bị người khác đẩy ra. Trương Kính chưa nhìn thấy người đến đã tức giận hướng về phía cửa quát một tiếng. Làm quái gì, trước khi vào sao không gõ cửa? Tiếng quát của anh tại lúc nhìn thấy người ở cửa đột nhiên ngừng lại. Cả người cứng đờ, Bồng Khiết, sao cô lại đột nhiên đến đây? Một giây sau, anh lập tức nhớ đến Bành Bình đang ở trong ngực. Anh nhanh chóng rút tay lại. Sau một giây lại bất ngờ dừng lại. Vì sao anh phải làm như vậy? Vì sao phải đẩy Bành Bình ra vì sự xuất hiện của cô? Chẳng lẽ giống như lời Viên Diêu nói? Anh thích cô sao? Sẽ sao? Anh lặng lẽ chăm chú nhìn cô. Cẩn thận cảm nhận cảm giác của chính mình. Tim đập so với bình thường nhanh một chút. Hô hấp so với bình thường khó một chút. Sau đó có chút căng thẳng lại có chút mong đợi. Nhưng anh đang căng thẳng cái gì? Mong đợi cái gì? Nếu như anh thật sự thích cô, hẳn sẽ rất để ý khiến cô nhìn thấy anh hôn một cô gái khác. Mà loại cảm giác đó nên là hoang mang, bất an, lo lắng hoặc là sợ hãi không phải sao? Kính ca, cô ấy là ai? Bành Bình ôm lấy cánh tay Trương Kính. Không cần nói ra tuyên cáo địa vị của bản thân. Từ khi cô gái này xuất hiện, cánh tay Trương Kính vốn đặt ở trên eo của cô lại đột nhiên rút lại trong nháy mắt đó. Cô liền biết đời ở vị mình vừa mới leo lên tràn đầy nguy cơ. Cô ta là ai? Là bạn gái cũ của Trương Kính sao? Theo như tin tức cô nghe ngóng được, nguyên nhân bọn họ chia tay là do bên nữ thay lòng đổi dạ. Phải chăng bây giờ cô ta cuối cùng phát hiện ra người tình cũ vẫn là tốt nhất cho nên mới quay trở lại tìm anh? Trương Kính cúi đầu, nhăn mày nhìn Bành Bình dính chặt bên người anh, không xác định được chính mình phải chăng nên đưa tay đẩy cô ra. Kính ca, ung Bồng Khiết nhẹ nhàng thốt ra. Trương Kính đột nhiên nhìn cô. Kính ca, cô lại lặp lại lần nữa. Sau đó lại khẽ cười một cái. Tiếp theo liền nói, xin lỗi, cái gì? Trương Kính trợn mắt, xin lỗi. Quấy rầy hai người, mặt cô không biểu cảm nói xong xoay người rời đi, thậm chí không nhìn anh một lần. Trương Kính ngơ ngác sững sờ trừng mắt, sau đó lập tức đẩy Bành Bình bên người ra chạy nhanh đuổi theo. Chờ một chút, anh vươn tay bắt được cô đang chạy ra ngoài, xoay cô nhìn về phía mình, là anh hoa mắt sao? Anh vừa rồi giống như nhìn thấy sự phản bội cùng nỗi đau bị phản bội trong mắt cô. Toàn bộ mọi người trong văn phòng đều dừng lại mọi việc trong tay. Ánh mắt không chuyển nhìn bọn họ. Cô yên lặng nhìn anh. Trên mặt không có bất luận thái độ gì. Im mầm hôm nay đến công ty làm gì? Anh do dự hỏi. Một bên cố gắng muốn tìm kiếm cái gì đó anh mới vừa nhìn thấy trong mắt cô. Không có. Ngoại trừ sự thờ ơ cái gì cũng không có. Xin lỗi. Tôi quên tôi đã không có tư cách để trở lại đây. Bây giờ tôi liền rời đi, mặt cô không một biểu cảm nói. Sau đó cúi đầu nhìn cánh tay đang bị anh nắm. Em biết anh không phải có ý này mà. Trương Kính buồn bực quát nhỏ. Không thích cô dùng loại thái độ thờ ơ này nói chuyện với anh. Mời anh bỏ tay ra được không? Cô vẫn nhìn vào tay của anh. Trương Kính không muốn buông tay. Không biết vì sao, anh có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Giống như anh vừa buông tay sẽ vĩnh viễn mất đi cô. Anh không muốn buông tay. Kính ca, đừng mãi giữ người ta như vậy. Không lịch sự, Bành Bình từ phía sau đi đến. Đưa tay kéo lấy tay của anh từ trên tay Uông Bồng Khiết ra. Bốn phía nhất thời một trận thì thầm. Bọn họ đều không biết quan hệ của Bành Bình và lão bản khi nào thì trở nên tốt như vậy.